nội tâm của ta cơ hồ bị phá vỡ. Chương 28, trừng phạt. Góc truyện audio.com. Trầm Mộc Sinh chỉ cảm thấy mình là một cái ác mộng, đầu tiên là bị đồng bạn vứt bỏ, để bọn họ có thời gian chạy trốn khỏi thây ma, sau đó lại lâm vào vô tận ác mộng, quang minh cùng hắc ám tranh chấp, một mảnh ấm áp một mảnh lạnh lẽo. Hắn đột nhiên mở hai tròng mắt, con ngươi bên trái màu đỏ yêu dị, còn bên phải thì tối đen như mực. Trầm Mộc Sinh có chút mê mang đánh giá bốn phía, phát hiện đây là một căn phòng được bố trí thập phần sạch sẽ chỉnh tề, có người. Cứu hắn, nhưng mà, hắn nhớ rõ ràng mình bị lây nhiễm thây ma bệnh độc, giờ phút này, hắn còn có thần trí sao? Rời xuống ánh mắt, rốt cục thấy được Hoa Yên ghé vào bên giường ngủ. Một đầu tóc đen hỗn độn dán tại hai má thiếu nữ thoạt nhìn mềm mại nhu thuận, mà dưới. Chân thiếu nữ thì một con hổ biến dị đang nằm, còn thổi phao phao. Trầm Mộc Sinh nhắm lại mắt, sau đó động động ngón tay, năm ngón tay nắm chặt thành quyền, hắn cảm thụ được giờ phút này trong cơ thể mình ào ào lực lượng, đây là dị năng sao? Đột nhiên, quỳ rạp trên mặt đất ngủ A Bảo cảm giác được cái gì, mở mắt cắn cắn ống quần của Hoa Yên. Hoa Yên mơ mơ màng màng mở mắt ra, chỉ thấy trước mắt chợt lóe một tia ánh sáng, tốc độ cực nhanh, ngay sau đó liền nghe ầm mà một tiếng, trực tiếp đâm vào vách tường, một tảng lớn tường cứ như vậy chậm rãi sụp đổ thành một lỗ. Hoa Yên đưa tay xoa xoa mắt lần nữa nhìn vách tường, chiều chiều khóe môi, thở hồng hộc trừng mắt nhìn Trầm Mộc Sinh cả mặt mờ mịt, chỉ tay vào vách tường, nói uy. Dị năng tùy tiện dùng như vậy sao? À, Trầm Mộc Sinh nhìn theo, hướng tay của thiếu nữ, có chút xin lỗi nhìn thiếu nữ, thực xin lỗi ta. À, Hoa Yên đột nhiên kinh hãi kêu một tiếng, nhanh chóng lui về phía sau vài bước, đôi mắt mở to trừng lớn, đôi môi phấn nộn hơi hơi khép mở thây. Thây ma, Trầm Mộc Sinh đầy mặt ngây thơ. Hoa Yên theo bản năng sử dụng dị năng, trong đầu lại ẩn ẩn thấy được một nam nhân tuấn Mỹ đứng ở một mảnh huyết tinh hoang vô chi địa, dị sắc hai trong mắt hờ hững, trên đất đầy thi thể, máu chảy thành sông. Nàng đột nhiên che lại mắt trái, một giọt lệ trong veo trượt xuống, dị năng phản phệ. Hai người động tĩnh vô cùng lớn, phòng cách âm có tốt cũng không thể ngăn được thanh âm truyền ra, cách vách Ninh Vũ Nhiên cùng Mạc Tô đã sớm tỉnh. Hai người nhanh chóng mặc quần áo đến phòng, mở cửa ra liền thấy được cảnh này, Trầm Mộc Sinh dị sắc hai trong mắt mặt đầy. Mờ mịt mà Hoa Yên thì rơi lệ đầy mặt ủy khuất. Ninh Vũ Nhiên, Mạc Tô, à Tô ta thấy tốt nhất nên để chính bọn họ giải quyết. Ninh Vũ Nhiên lặng lẽ lôi kéo Mạc Tô tay. Mạc Tô một mặt bình tĩnh gật đầu. Sau đó lôi kéo Ninh Vũ Nhiên mềm mại bàn tay đi ra ngoài, Ninh Vũ Nhiên còn thực chi kỳ đóng lại cửa. Trầm Mộc Sinh nghi hoặc nhìn hai người nhanh chóng rời khỏi phòng, lại nhìn đang rơi lệ Hoa Yên, thật cẩn thận hỏi, ngươi không sao chứ? Hoa Yên ánh mắt hung ác chừng hắn, càng không ngừng lau đi nước mắt bởi vì dị năng phản phệ thanh âm mang theo giọng mũi, hỏi, ngươi. Ngươi còn có ý thức của mình? Trầm Mộc Sinh thành thực gật gật đầu, nói có a, Hoa Yên. Là ngươi đã cứu ta sao? Trầm Mộc Sinh có chút ngượng ngùng mở miệng dò hỏi, dù sao hắn vừa mới đem tường nhà người ta phá đổ. Đương nhiên không phải, Hoa Yên hung ác hèn mọn nói, bổn cô nương là cái loại tùy tiện thấy miêu miêu cầu cầu đều cứu sao? Đôi mắt của nàng giống như hồ nước thoạt nhìn giống như một chú mèo con kiêu ngạo, lại làm bộ hung ác. Trầm Mộc Sinh nhịn cười, xem ra hắn vừa mới chọc giận này khả ái thiếu nữ. Mà Trầm Mộc Sinh nghĩ đến vừa mở mắt ra nhìn thấy đầu tiên là thiếu nữ này, trong lòng ấm áp. Lại nghĩ đến mình bị đồng học xem như công cụ giúp bọn họ chạy trốn, dị sắc hai trong mắt tối sầm lại, mắt trái càng thêm đỏ. Trầm Mộc Sinh ngữ khí nhu hòa thành khẩn, ta sẽ báo đáp ngươi. Nghĩ đến có thể quang minh chính đại nghiên cứu một cái mình nhìn không thấy vận mệnh lại không phải người cũng không phải thây ma, Hoa Yên đôi mắt linh động quay vài vòng, nói quả thật không phải là ta cứu ngươi, nhìn thấy vừa mới không cẩn thận đi vào hai cái Mỹ. Nữ sao, các nàng mới là ân nhân cứu mạng ngươi. Bất quá, nàng nói thêm, dù sao ta cũng chiếu cố ngươi một đêm, cho nên nhận báo đáp của ngươi cũng đúng a. Nhìn bộ dáng nghiêm trang của nàng, đôi mắt Trầm Mộc Sinh tràn đầy ý cười, âm thanh ôn nhu nói, hảo. Hắn đáp ứng, trong lòng Hoa Yên, ya, một tiếng, mặt ngoài lại tràn đầy cao lãnh cùng ghét bỏ nói, nếu ngươi đã đáp ứng, liền đi rửa mặt a. Vào phòng tắm, Trầm Mộc Sinh có chút kinh hỉ, không nghĩ đến ở đây sẽ có thủy, từ khi tận thế đến, hắn đã lâu không tắm rửa, dù sao hắn chỉ là một người thường, bọn họ đồng học tuy có một thủy hệ dị năng giả, nhưng bởi vì đẳng cấp quá thấp một ngày cũng chỉ có thể ngưng tụ ra một thùng nước để uống còn không đủ nói chi để rửa mặt. Nghĩ đến bọn họ trong mắt Trầm Mộc Sinh chợt lóe một tia âm trầm, lại nghĩ đến tình. Trạng bây giờ của mình thức tỉnh quang ám hai hệ dị năng, chỉ sợ còn có được thây ma uy áp. Hắn cười nhẹ, này coi như nhân họa đắc phúc sao? Quả thật là phúc hề họa sợ ỷ, phúc hề họa sợ ỷ, họa là chỗ dựa của phúc là nơi ẩn náu của mối họa, phúc nếu như hưởng hết thì tất sẽ chiêu mời họa. Tính cách của hắn từ trước đến nay ôn hòa có lễ, nhưng mà đã trải qua tận thế, phản bội còn có trải qua cảm giác bị thây ma gặm thống khổ, sợ là không có ai có thể không hận, nếu gặp lại bọn họ, hắn chắc chắn sẽ hảo hảo báo đáp. Một phen, hơn nữa, hắn nhớ rõ ràng lúc ấy mình đã bị thây ma cắn, lại có người không để ý mà cứu mình. Đến tột cùng là xác nhận mình sẽ giữ lại thần trí, hay chỉ là trong lòng thiện niệm. Thiện niệm, Trầm Mộc Sinh suýt chút nữa bật cười vì suy nghĩ của mình, rời xa gia tộc hắn. Quả thật càng ngày càng ngây thơ, trong đầu hiện ra thân ảnh của hai nữ nhân, hắn nhắm chặt mắt mặc kệ là tình huống thế nào, cứ đi rồi tính tiếp. Ở căn phòng khác vốn định tiếp tục nói ra lai lịch của mình, trong đầu Ninh Vũ Nhiên đột nhiên vang lên hệ thống thanh âm, so với ngữ khí bình thường lại mang theo vài phần băng lãnh. Cảnh cáo, kiểm tra đo lường thấy đến ký chủ có ý tưởng để lộ ra lai lịch cùng hệ thống. Đề nghị lập tức hủy bỏ thực thi trừng phạt. Hệ thống vừa dứt lời, Ninh Vũ Nhiên liền cảm giác trong đầu một trận nổ vang, phảng phất giống như có ngàn tia sét đánh tại linh hồn của nàng, đau đến cả người đều cuộn lại, kêu to âm thanh phảng phất bị ngăn ở cổ họng, cả người phát không ra một chút thanh âm, chỉ có một cảm giác, đó chính là đau, cực hạn đau. Một bên Mạc Tô rất nhanh phản ứng lại sự tình không đúng, chờ nàng đem Ninh Vũ Nhiên vào không gian, trừng phạt đã xong. Tra xét thân thể Ninh Vũ Nhiên cũng không cảm giác được địa phương nào không thích hợp. Thời gian trừng phạt bất quá ngắn ngủi 9 giây, Ninh Vũ Nhiên lại cảm giác qua 9 năm, khó có thể thừa nhận dày vò cùng thống khổ, sắc mặt nàng trắng bệch, hai tròng mắt mở to, trừng phạt trôi qua vài giây sau, mới hôn mê. Mạc Tô Thu lại lo lắng trên mặt đen kịt con ngươi giống như thâm uyên, trên người Ninh Vũ Nhiên, đến tột cùng là thứ gì? Thế nhưng ngay cả nàng cũng bị thương tổn, mà mình lại tra xét không ra nửa điểm dấu vết. Chỉ sợ có liên quan đến việc Ninh Vũ Nhiên không thể tiết lộ lai lịch của nàng, Mạc Tô nhẹ nhàng thở dài một tiếng, động tác mềm nhẹ ôm Ninh Vũ Nhiên thả trên giường, ôn nhu tại Ninh Vũ Nhiên trên đầu hôn hôn. Người muốn phải mạnh khỏe, bảo, bối của ta, chấm, cách chương.